Chương 1396, người chết quốc gia. Cầu toàn định. Chương 1396, người chết quốc gia cầu toàn định mà thẳng đến cái này một cái thời điểm, Trương Tưởng mới xem như xem rõ ràng bộ dáng của đối phương. Đối phương toàn thân đều là lồng trùm lên một bộ đen nhánh áo giáp phía dưới, chỉ để lại kia ngây ngô mũ giáp gương mặt, lộ vẻ lộ ở bên ngoài mà thôi. Giống như là, đối phương đúng một cái loài người đại tướng. Thế nhưng, Trương Tường lại đúng rất rõ ràng cảm giác được, đối phương tuyệt đối không phải nhân loại, mà là vừa vặn tương phản, đúng một cái yêu quái kia mà. Hơn nữa, vẫn là một cái rất khủng bố đại yêu quái kia mà. Mặc dù, đối phương kinh khủng kia yêu khí trong, ẩn chứa đại lượng rồ mi khí tức. Đồng thời, còn có khác một điểm chứng minh rồi Trương Tường phỏng đoán. Đó chính là, đối phương kia trần lộ ở bên ngoài hai mắt, dĩ nhiên là một mảnh trống rỗng. Chỉ là lóe ra hai điểm tinh hồng quang mang mà thôi. Giống như là, một điểm linh hồn chi hỏa ở trong đó thiêu đốt. Vong linh hồi phục người chết Trương Tường trong nội tâm, chợt ma tốc biến qua cái này một ít ý niệm trong đầu đi qua. Cũng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền xác nhận ý nghĩ của chính mình. Hoan nghênh, đi tới ta người chết quốc gia đối phương từ nhảy qua ở bên hông mình một bả tàn phá trong vỏ kiếm, rút ra một bả vĩ nạm tử sắc bảo châu trường kiếm tới. Sống lại đi. Ta người chết chi dân nhóm, tới hoan nên chúng ta khách nhân đi vui sướng tiếng cười to, từ đối phương trong miệng phát sinh, một đến từ hoàng tuyển khí tức quỷ dị, từ dưới người của đối phương đại địa chi trung chợt cuốn lên, giống như là một đạo nhạt màu vàng như gió lốc về phía trong bầu trời cuốn lên lấy đi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, giống như là thế giới trong lúc đó sinh ra xâm nhiễm. Lấy kia dơ Tùng Vân nhà tên làm trung tâm, kia bầu trời bắt đầu trở nên mờ tối đứng lên. Ngay cả vốn đang mơ hồ có thể thấy ánh mặt trời, đều bị triệt để mà như vậy. Kia nguyên bổn chính là tràn đầy sát khí xám lạnh mặt đất, chợt mà bị màu vàng xám màu sắc cho xâm nhiễm. Ngay cả không gian, cũng giống như là bị như vậy màu sắc cho xâm nhiễm một dạng, đại lượng rỗ mì khí tức từ dưới mặt đất trào hiện ra. Rỗ mì, đúng là ở đối phương hiệu triệu phía dưới, bắt đầu ăn mòn hiện thế tới. Đồng thời, cái này một cái tốc độ vẫn là hết sức chi thật nhanh. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, chí ít phạm vi tầm mắt trong toàn bộ địa phương, đã là hoàn toàn bị hoàng tuyển khí tức cho che đậy. Mà đang ở như vậy rồ mỉ khí tức phía dưới, một ít tồn tại cũng là bắt đầu hô ứng đứng lên tự hoàng tuyển hô hoán. Đầu tiên, đúng này tương đối nhỏ yếu, dễ dàng bị rồ mỉ khí tức sở xâm nhiễm, chôn đang ở đại địa chi hạ, có thể nói là không chỗ nào không có mặt phổ thông nhân loại binh lính khung xương. Kia thương hạ cụ. Bởi bị sát khí cùng tử khí xâm nhiễm lấy, mà cũng không có tiêu tán khung xương, bắt đầu từ kia đại địa chi hạ dùng rằng dưới đất chui lên. Một trận, hai chiếc trăm chiếc, nga nở chiếc thẳng đến ở Trương Tường trong tầm mắt, xuất hiện không thua 10.000 khô lâu binh sĩ tới. Trên người của bọn nó đại thể đều là bộ kia đồng dạng bị sát khí cùng tử khí xâm nhiễm, mà trở nên tàn phá không chịu nổi y lìa giáp, cầm trong tay kia thiên hình vạn trạng đoạn nhận, hoặc là tay không mà đứng thẳng lên. Đầu khô lâu trong thoáng hiện tinh hồng quang mang. Đương nhiên, ở cái này chút nhân loại khô lâu trong, cũng là có thể rõ ràng chứng kiến một ít không như bình thường loài người khung xương tồn tại. Bọn họ khung xương muốn có vẻ to lớn hơn, hoặc là càng ra kỳ quái một cái, hoặc là nhiều hơn nào đó chút nhân loại sẽ không có đầu khớp xương, hay hoặc giả là nắm giữ một cái sừng nhọn các loại tồn tại. Xem ra, kia chết ở cái này bên trong nhân loại, thoạt nhìn nếu so với ta tưởng tượng phải nhiều chứ sao. Hơn nữa, theo ta tưởng tượng đồ đạc, tựa hồ là có chỗ bất đồng á. Trường Tưởng cảnh giác nheo lại hai mắt, nhìn chung quanh một cái vậy coi như là chỉ ở trong tường thành đứng lên, con số cũng ít nhất là ở 10.000 khô lâu binh. Lại nhìn một chút thành tường kia ở ngoài rộng lớn đại địa, nhìn lại kia mặc dù là tích tích lẻ loi, nhưng chỉ nếu như là nhìn sang, là có thể thấy nằm ở tường thành ra khô lâu binh. Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được một hồi bất chiến mà hạt rẻ cảm giác. Ở nơi này một cái chết tiệt địa phương, rốt cuộc là đã từng chết bao nhiêu nhân loại cùng ngoại tộc á. Trương Tường rất là thán phục mà ngược lại hít một hơi nói. Bởi vì, hắn vừa mới tính một chút con số. Nếu như kia khô lâu binh con số, này đây hắn đoán nhìn thấy tường thành ra mật độ, chiếm cứ cả một cái Tây Quốc cấm địa lời nói. Như vậy, này khô lâu binh con số liền sẽ đạt tới kinh người 1 triệu người quy mô. Chỉ cần nghĩ một hồi, sẽ cảm giác được bất khả tư nghị. Đúng thế nào một con số quốc gia, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng đắc khởi cái này 1 triệu người quân đội A, thời kỳ toàn thịnh cái này một cái quốc gia, rốt cuộc là nên mạnh bao nhiêu a mà càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run đúng. Như vậy một cái làm sao cường đại quốc gia, rốt cuộc là bởi vì như thế nào nguyên nhân, mới không có ở trong lịch sử lưu danh. Đây hết thảy tất cả, đều là chỉ hướng một cái phương hướng. Đó chính là, cái này một cái quốc gia là bị một không thể sức phản kháng ở thời gian cực ngắn bên trong bị hủy diệt. Đương nhiên, ở cảm thấy sau khi khiếp sợ, Trương Tường liền một lần nữa bình tĩnh lại. Không phải, không thể. Coi như là liên tiếp hoàng tuyển thế giới, dựa vào ta hiện tại cảm giác được thực lực đối phương, coi như là đối phương sở hữu Tùng Vân Nha Thanh này ta kiếm, muốn triệu hồi ra nhiều như vậy quân đội đến, cũng căn bản đúng không thể sự tình. Trương Tường hơi híp cặp mắt quan sát một chút cân nhắc ngoài 300 thước địa phương, lại là hướng về bốn phía quét một vòng, kia tinh thần cảm giác hóa thành một đường thẳng về phía một cái phương hướng chi trên quét ngang đi. Mà kết quả, cũng là để hắn thở dài một hơi. Kia bị gọi tới người chết quân đội con số, cũng không phải khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ trăm vạn đại quân, mà chỉ là cái này một vài lần một phần mười mà thôi. Ở thô sơ giản lược mà tan vỡ phía dưới, coi như là toàn bộ quân đội đều tụ lại, cũng có thể chỉ là có tiếp cận 8 vạn người quân đội mà thôi. Dù sao, cái này một cái cấm địa cũng không biết là tồn tại thời gian bao lâu. Coi như là có càng nhiều hơn người chết khô lâu, chỉ sợ cũng đã là ở thời gian trôi qua trong, bị ăn mòn thành vỡ nát đi. Thế nhưng, đối lập nhau mà nói, những thứ này tương ứng gọi tới khô lâu khung xương, cũng là có so với cái kia tiêu tán khung xương thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kia dơ Tùng Vân Nha cự yêu, cũng là chậm rãi đỉnh chỉ triệu hoán vong linh, đem vật cầm trong tay Tùng Vân Nha cho để xuống. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Thế nào, còn thỏa mãn ta hoan nghênh sao? Đến từ dị vực cường đại nhân loại đối phương cặp kia tinh hồng con ngươi nhìn về Trương Tường phương hướng, dùng bình thản thanh âm ngạo nghễ, hướng về Trương Tường kể. Một bộ hoan nghênh tới từ phương xa địch nhân dáng vẻ. Tờ S thứ 2, quỷ cầu các loại.